Hồi thứ 13, Trương Công Cẩn vì nghĩa giúp bạn, Tần Thúc Bảo đi đài gặp cô. Từ rằng, mây quay mưa trút, gặp nạn chư chi đã vội khóc, riêng đấng anh hùng, tâm đầu ý hợp chí kiên trung. Thư đưa bụng cá, hâm hở bấy, tử sinh nào xá, cứu nạn giúp nghèo, quảng bảo bạn hiền gương sáng treo. Bạn bè nhạt nhẽo xưa nay nhiều, tình bạn thắm thiết vốn cũng không ít. Sự bội bạc thường là lúc phú quý thì gắn bó keo sơn, lúc hoạn nạn thì chẳng khác gì những hạt cát khô rã rời, không thể nào viên lại thành hòn. Còn nếu có tấm lòng của một bậc hiệp sĩ thì sao lại không xả thân mà cứu giúp cho được. Chỉ cần một lá thư đã là như một tờ chiếu, một đạo sắc chỉ của hoàng đế rồi. Tấm gương quản thúc ngày xưa, trầm lôi ngày nay còn đó. Thơ cổ: khách từ xa đến cho ta đôi cá chép, gọi trẻ mổ cá chép, trong bụng có lá thư, là chỉ việc đưa thư từ tin tức. Quản Trọng và Bảo Thúc Nha cùng nhau buôn bán, Quản Trọng lấy phần hơn, Thúc Nha không chê Quản Trọng tham. Quản Trọng chưa làm nên, Thúc Nha không chê Quản Trọng bất tài, lại giới thiệu Quản Trọng với Tề Hoàng Công, để Quản Trọng có cơ hội giúp Hoàng Công làm cho nước Tề được cường mạnh, trở thành bá chủ. Quản Trọng nói: sinh ta là cha mẹ, mà biết ta là Bảo Thúc. Thôn Thuận Nghĩa cách U Châu chừng 30 dặm, sáng canh năm lên ngựa thì mặt trời mọc đã đến nơi. Trương Công Cẩn tìm đến soái phủ U Châu, thu xếp chỗ ăn ở hành lý xong xuôi, một mặt chuẩn bị cơm rượu, một mặt đưa cho tay chân đến tay Viên Môn, mời hai vị Uất Trì tới. Hai vị này tuy không phải thân thuộc, gần gũi với Uất Trì Cung, nhưng vốn là cháu Uất Trì Quýnh, tổng quản Tường Châu triều Chu trước, nên cũng dòng dõi họ Uất Trì này cả. Hai anh em, anh là Uất Trì Nam, em là Uất Trì Bắc, từ lâu đã đi lại rất thân thiết với Công Cẩn, hiện đều ở dưới trướng của La Công và là những viên kỳ bài quan quyền hành. Soái phủ Đông Viên Môn là sảnh đường của bọn văn quan, soái phủ Tây Viên Môn là sảnh đường của bọn võ quan. Kỳ bài quan nhận được kỳ bài rồi thì Viên Môn sẽ chuông trống nổi đúng 3 lần, đội trung quân sẽ tiến ra cửa, một tiếng pháo nổ, lúc ấy cửa soái phủ được mở ra. Lúc này Uất Trì Nam và Uất Trì Bắc võ phục chỉnh tề đang ngồi chờ lệnh, hai bên tay chân kính cẩn vào bẩm: thưa ngài, Trương đại nhân đã có lời mời. Uất Trì Nam hỏi: các anh có phải là ở Trương Gia Trang đến đó không? Cả hai vội thưa: vâng phải. Uất Trì Nam hỏi tiếp: chủ của các ngươi hiện giờ ở đâu? Một tên thưa: dạ, hiện ở ngay cửa tay soái phủ, mời hai người tới thưa chuyện. Uất Trì Nam phân phó thủ hạ cai quản ban phòng, rồi tìm đến chỗ của Công Cẩn. Cũng bởi anh em Uất Trì đang toàn thân mang cân đai giáp trụ nên không tiện thi lễ, Thúc Bảo bồi chi Quốc Tuấn ở phòng sau đợi để trò chuyện với khách xong xuôi rồi sẽ ra sao. Công Cẩn, Đại Nại cùng Hiển Đạo đang ngồi chờ thì thấy hai anh em Uất Trì đến. Chào hỏi xong, chừa ghế chủ khách, Uất Trì Nam nhận ra Đại Nại bèn hỏi ngay: Trương Hiền Huynh, hôm nay vào soái phủ sớm thế này, có lẽ vì việc mở đã lôi đài đã hết hạn kỳ, cần phải vào trình bản quan hay chăng? Công Cẩn đáp: việc đó cũng có, nhưng còn một chuyện khác nữa, xin trình nhị vị. Có việc gì, xin Hiền Huynh cứ chỉ giáo. Công Cẩn lấy thư trong tay áo ra đưa cho anh em Uất Trì, hai người cùng xúm lại xem. Xem xong, Uất Trì bắt lên tiếng: ái chà, thì ra là nét chữ của đơn viên ngoại ở Nhị Hiền Trang Lộ Châu, giới thiệu Tần Bằng Hữu tới đầu quân ở Vệ Môn này. Xin nhờ tiến dẫn, Tần Bằng hiện hữu nay đang ở đâu, xin cho tôi gặp mặt. Công Cẩn quay vào cửa trong rồi mời: xin mời Tần đại huynh ra ngoài này. Tiếng xích sắt len keng, bội chi cầm công văn, Quốc Tuấn xách dây xích, Thúc Bảo lồm khồm đi ra kéo lê dây xích. Anh em Uất Trì biến sắc mặt đứng dậy. Trương Hiền Quynh, Hiền Quynh thật không nể mặt anh em chúng tôi. Tứ Hải chi nội giai huynh đệ đã, chữ viết của đơn viên ngoại còn đó. Thân với thân là thân, đều là bạn thân thiết cả, sao lại đối xử với nhau như thế này? Công Cẩn cười đáp: sự thật thì chẳng cần che đậy mà làm gì, nhưng hình cụ này đều là quy định của nha môn, sợ hai vị có trách cứ gì chăng, nên cứ phải để thế mà ra mắt. Nay đã có lời như thế thì xin được tạm mở ra vậy. Hai anh em quốc trì thân hành mở mọi hình cụ ở trên người của Thúc Bảo, rồi cùng lạy chào và nói với Thúc Bảo: từ lâu ta đã nghe danh đại ca, như sấm đánh bên tai, nơi nơi đều biết. Chỉ hiềm một nỗi là đường xá xa xôi nên không thể gặp gỡ nhau. Nay đã gặp Hiền Quynh ở đây thì thật là may mắn. Thúc Bảo đáp: tiểu đệ đang mang quân phạm ở trên người, mai được chư huynh che chở thật là ơn tái tạo. Uất Trì Nam đỡ lời: xin Hiền Quynh yên tâm, đó là bổn phận của anh em chúng tôi. Đây có lẽ là hai vị Bội Chi và Quốc Tuấn chăng? Hai người vội đáp: tiểu nhân đúng là Đổng Hoàng Kim Giáp. Uất Trì Nam tiếp: xin đừng quá khiêm nhường, trong thư của đơn viên ngoại cũng có nói đến tên tuổi của hai vị, đều là anh em một hội, xin cho được bái kiến. Chào hỏi xong, Uất Trì Nam lại nói: xin hỏi hai vị, có phải giấy tờ ở trên bàn là công văn gửi tới của bản quan chăng? Bội Chi đáp: thưa đúng. Uất Trì Nam lại nói: xin cho xem để cho anh em chúng tôi biết được trước công việc, đợi đến lúc bản quan thăng đường có hỏi đến thì còn biết mà trả lời. Quốc Tuấn giả vờ cẩn thận: công văn này ngoài thì đều có dấu niêm phong, chúng tôi không dám tự tiện mà mở ra xem. Uất Trì Nam đáp: không hề gì, việc mở công văn đều ở tay anh em chúng tôi cả. Công văn này cũng thế thôi, có mở thì cũng chẳng hề gì, đến lúc thăng đường cũng là chúng tôi mở ra cả, không có điều gì mà e ngại. Công Cẩn sai tay chân lấy nửa bát rượu, nhẹ nhàng nhúng cục ấn vào công văn, đợi cho cục ấn ngấm rượu rồi nhẹ nhàng bóc lấy ra. Công văn ở bên trong đưa cho anh em Quốc Trì xem, họ cùng nhau xem xong rồi lại đưa trả ngay cho Bội Chi và theo thứ tự dán lại như cũ. Chỉ thấy Uất Trì Nam yên lặng không nói năng gì, nên Công Cẩn lại lên tiếng: đại huynh đã xem công văn, sao lại có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi? Uất Trì Nam đáp: từ lâu chúng tôi đã nghe đơn viên ngoại ở Lộ Châu là bậc tình nặng nghĩa dày, chỉ giận là chưa được gặp mặt. Nay có chuyện này vì viên ngoại mà lo, nhưng chỉ sợ không được trọn vẹn chăng? Tần Thúc Bảo cảm ơn cứu sống của Hùng Tính, nay lại thấy Quốc Trì Nam có vẻ trách Hùng Tính lo việc không đến nơi, cho nên cũng không giữ nổi. Dù buổi đầu gặp mặt, lên tiếng phân giải: xin thưa hai vị, Tần Quỳnh này ở Lộ Châu vốn không phải chỗ quen biết cũ của đơn nhị ca, mà chỉ là mới gặp gỡ lần đầu. Đơn nhị ca đã cứu tiểu đệ khỏi cơn thập tử nhất sinh, lại cho 500 lạng bạc để về quê, nhưng chỉ tại cơn vận hạn chưa qua nên lại xảy ra cái chuyện chết người ở rừng Tạo Giác, nên bị thái thú khép vào trọng tội. Mai có những lo toan hữu hiệu của đơn nhị ca, chẳng tiếc nghìn vàng đã cứu được tiểu đệ khỏi chết một lần nữa. Quả là ơn cứu sống, hai vị sao lại nói chuyện không trọn vẹn ở nơi đây? Uất Trì Nam đáp: chính là chỗ này. Xem thư của đơn viên ngoại giới thiệu tới Trương Hiền Quynh, thế là trách nhiệm của viên ngoại coi như đã xong. Xem trong công văn, Hiền Quynh tại rừng Tạo Giác đã đánh chết Trương Kỳ, khép vào trọng tội. Viên ngoại tìm mọi cách để đổi trọng thành khinh, khiến Hiền Quynh chỉ bị đưa vào xung quân, số ở soái phủ đây thôi. Anh em chúng tôi nghĩ rằng khắp gầm trời này thiếu gì chỗ để xung quân phát phối, sao lại chọn cái nơi nước sôi lửa bỏng này? Hiền Quynh chưa biết sự lợi hại của bản quan chúng tôi, nên chúng tôi phải nói rõ. Quan lớn tổng trấn U Châu đây họ La tên Nghệ, sau khi nhà Bắc Tề đã bị diệt, không chịu về tùy triều, lãnh một đội quân đánh chiếm U Châu này, liên kết với Khả Hãn và nước Đột Quyết, cường quyết chống lại. Triều đình đã bao phen đánh mà không xong, phải dỡ cách Chiêu An đem cắt đất U Châu, cho phép thu thuế má, phu dịch cai quản 10 vạn tinh binh đóng ở U Châu. Tổng trấn Cậy Mình có sức muôn người khôn địch, mọi việc đều tự quyết đoán. Phàm có kẻ đến xung quân, sợ khi ghép vào hàng ngũ dở trò ngang ngược, không chịu trói buộc của cảnh quân kỷ, nên hôm đến trình cứ đánh đủ 100 trượng gọi là sát úy bổng. 10 người giải đến đây thì đã 9 người chết, 1 người sống. Quả là Hiền huynh đã rơi vào hố lửa này. Bây giờ ta phải tìm cách để đối phó vậy thôi. Sau khi bộ chi Hiền đệ đã dán công văn lại như cũ, tiểu đệ sẽ đem đến phòng thư lại, chỉ để mỗi cái công văn của phủ Lộ Châu này, rồi dẫn riêng Tần Quynh đi vào soái phủ. Mọi người nghe Út Trì Nam nói xong đều lắc đầu lè lưỡi kinh ngạc. Công Cẩn lên tiếng: sao nhị vị Út Trì lại chỉ muốn giải một mình Tần đại huynh đến? Út Trì Nam đáp: Hiền huynh có chỗ không biết, tổng quản phu nhân rất là mộ Phật tổ, ngày rằm mồng một đều có ăn chay niệm Phật rất là kính cẩn. Những ngày đó tổng quản thăng đường đều được phu nhân nhắc kỹ là không được đánh đập một ai. Tần Hiền huynh còn gặp mai, hôm nay đúng ngày 15 tháng 3. Nhưng nếu công văn tới xung quân nhiều, công việc bận rộn thì tổng quản vẫn có thể nổi xung mà đánh đập như thường. Lời khuyên của phu nhân cũng chẳng có ích gì. Bây giờ Tần Hiền huynh hãy tạm bỏ khăn chít đầu, để tóc tai rủ rượi, lấy bùn đất bôi mặt mày cho đen xám, nói thác là đang có bệnh. Hai vị bội chi quốc tuấn chuẩn bị sẵn lời bẩm báo, chứng thật là có bị ốm ở trên đường đi. Dù tổng quản đang tức giận cũng sẽ sai chúng tôi đến khám nghiệm thật hư. Chúng tôi sẽ chứng nhận đó là đang có bệnh. Thế là tổng quản sẽ tha, cho về quân ngũ như bình thường. Lúc ấy với một đau một thương trong tay, Thúc Bảo Hiền huynh lại có thể làm nên công nghiệp, lại khoác áo gấm đi về quê. Chỉ có một điều sắp lên soái phủ, chuyện rất quan hệ đến tính mạng, Triều Quỳnh hãy mau mau sắp đặt, chúng tôi còn phải mang công văn sang chỗ thư lại. Út Trì Nam cùng Út Trì Bắc sang phòng thư lại, nói với viên quan này: hãy gác lại tất cả các công văn xung quân ở các nơi gửi đến, chỉ trình cho chúng tôi mỗi công văn của phủ Lộ Châu này thôi. Viên quan này không dám cãi một lời, vội thưa: tiểu quan đã biết rồi ạ. Lúc này chiên trống đã đánh đủ 3 lần, đội trung quân đã tiến ra cửa. Thúc Bảo cũng đã chuẩn bị xong xuôi đang đứng chờ. Anh em Út Trì đã lấy lại công văn đưa trả cho bộ chi. Ở cửa ngoài phủ cũng đã nghe tiếng pháo bắn 3 lần, cửa lớn từ từ mở ra. Đội trung quân, đội cờ, đội trống, kỳ bài quan, thích dụng quan, bọn cầm dây xích gông cùm, bọn đào phủ, hàng hàng lối lối, tầng tầng lớp lớp kéo vào, đứng chặt cả sân lớn ở công đường. Ban nào chỗ ấy, người nào chỗ nấy, nghiêm chỉnh đứng chầu. Viên quan phụ trách việc tuần tiểu canh phòng ngày cũng như đêm của thành U Châu đứng ra tâu trình mọi việc. Rồi đến lượt viên quan coi việc cung cấp ở trong quân, tâu trình những lương thực, thực phẩm nhập vào xuất ra trong ngày, cũng là những quân trang quân dụng khác. Thứ ba mới là viên quan thư lại, tâu trình sổ sách, công văn gửi đi, gửi đến soái phủ, tâu rõ số phạm nhân đã giải đến, hiện trạng ra sao và ở đâu. Quan phủ lại lui lại vài bước thì lúc này là lúc đáng lo ngại. Hai bên thềm gạch đỏ 24 cái thanh la lớn nhất tề đánh mạnh, một viên hổ đầu quân, hai viên cầm cờ hiệu kèm viên quan thư lại đi về cổng soái phủ. Chấp kỳ quan mới lên tiếng gọi các viên công sai giải phạm nhân tiến lên. Quốc tuấn xách xiềng xích sắt, bội chi nâng công văn kèm thúc bảo mang đầy đủ hình cụ để tiến vào cửa. Vẫn chưa có được mở dây trói khóa còng, cứ thế vào nghi môn. Hai bên lính đào thường dơ cao như rừng cây, từ trên thềm cao bán nguyệt chắp bài quan quỳ xuống. Từ góc đông của cửa soái phủ cho tới thềm bán nguyệt thật ra cũng chỉ nửa đường tên bắn.